Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để lớn lên, nhìn bọn họ nghe theo sư huấn mà giác ngộ. Nhìn bọn họ vì tấn cấp mà phấn khích, ta động lòng. Miêu tả này, đối phương là một siêu phàm giả sao? Siêu phàm giả trẻ tuổi thiếu thốn tình cảm gia đình. Thế giới này vốn không công bằng, mỗi đại lục đều có nội hoàng, nhưng có người vừa sinh ra đã ở nội hoàng. Có một số việc, quả thật không phải dựa vào cố gắng là thành công. Thế giới này việc duy nhất công bằng là tất cả mọi người sẽ chết tốt a, hình như có người cũng sẽ không chết. Viết đến cuối cùng, Lã Lạc bất đắc dĩ thêm một câu như vậy. Bởi dị thường của sinh mệnh chi quả, có ít người, quả thật sẽ không chết. Những người trong giáo hội, đều không phải là đồ vật tầm thường, ngoại trừ ta tự biết vài người khác. Thế giới này đã không còn công bằng, ta không muốn trở thành kẻ thất bại, ta không muốn giống như những kẻ tầm thường vô vi kia. Ta không muốn khi chết đi, lại không có một chuyện đáng giá hồi tưởng. Ta muốn thay đổi, ta muốn cải biến tất cả, ta muốn cải biến thế giới này. Ta là kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, vạn sự vừa lòng là đặc quyền của ta. Thế giới này, chính là vì nghênh đón ta mới tồn tại. Nhìn ngữ cảnh và phong cách đột ngột thay đổi của tên này, Lã Lạc cảm thấy bất thường. Tên này, tư tưởng có vấn đề lúc trưởng thành sao? Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ viết xuống một câu thăm dò, tất cả mọi người đều là tiểu nhân vật, nói khoác lác cái gì? A, à, Lã Lạc hơi bất mãn, mọi người đang trò chuyện tốt đẹp, hắn ha ha là có ý gì? Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi muốn làm gì? Nhĩ sai ni. Nếu ngươi nói vậy, ta hỏi ngươi hàng xóm lão vương bà xã tên gì, ngươi cũng không biết. Ban đầu ta muốn khiến thế giới này nếm trải thống khổ, vì họ mang đến cho ta thống khổ. Nhưng trưởng thành rồi, ta thấy cách làm đó quá thấp kém và nhàm chán. Ta đã có khát vọng cao hơn. Ta hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này, bởi vì ta đã tìm thấy con đường phía trước. Lã Lạc nheo mắt, tìm thấy con đường phía trước. Con đường phía trước có thể sánh ngang với mục tiêu đã vẽ ra không? Ngươi nói con đường phía trước là chỉ cái gì? Nếu cùng chí hướng, hy vọng lực lượng chúng ta ngang bằng. Lã Lạc nheo mắt, đối phương biết hắn là ai. Hắn cũng có suy đoán về thân phận của đối phương. Lã Lạc còn chưa kịp viết, chữ viết của đối phương trên tờ giấy biến mất. Chỉ còn lại chữ của hắn. Nhìn tờ giấy, Lã Lạc lại rơi vào trầm mặc. Mới rồi là ảo giác sao? Dựa theo nguyên lý xác định cảm giác kép, ngươi xem, ngươi nghĩ, ngươi viết, lại không vào ảo cảnh. Cho nên, những gì vừa rồi xảy ra, những thứ nhìn thấy, tất nhiên là sự thật. Lã Lạc gật đầu, nếu mới rồi là sự thật, vậy thân phận của đối phương tự xưng là người sao? Lã Lạc còn đang suy tư, phù thủy ngải lệ đã đứng dậy, thè cái lưỡi dài ngoằn ngoèo ra. Nó vươn tới những người khác cũng tìm được tờ giấy. Nàng thu lại giấy của một số người, cho họ bánh kẹo. Một số người không chọn bánh kẹo, mà trực tiếp đi sau lưng phù thủy, rời khỏi thư phòng. Một số người tìm được giấy, nhưng không trả lời câu hỏi. Những người này hiển nhiên không có cái gọi là ngày đọc sách phú, tục gọi là trượng dục. Sau khi tranh luận với phù thủy ngải lệ, họ bị biến thành cốc. Nhưng những người biến thành cốc không chết, hẳn còn có cơ hội. Giải quyết xong những người khác, phù thủy ngải lệ cuối cùng mới thu lưỡi lại khỏi Lã Lạc. Vị này người hậu tuyển. Ngươi đã trả lời câu hỏi trên giấy, sao không chủ động giơ tay, giao nó cho ta. Phù thủy tới, đừng suy nghĩ. Lã Lạc mới sực tỉnh. Nhưng phù thủy ngải lệ dường như không biết gì về những gì vừa xảy ra với hắn. Thật xin lỗi ngải lệ tiểu thư, ta vừa rồi đang suy nghĩ một vài việc trong sách, nên thất thần. Không sao, là một câu trả lời chất phát. Dù không có gì mới mẻ, nhưng cũng coi như là trả lời rồi. Vậy, ngươi muốn đi hay ở lại đây? Chìa khóa còn chưa lấy được. Ta vẫn đợi đột phá cấp 4, sau đó giết hết các ngươi, giờ sao có thể đi? Lã Lạc gật đầu. Ta phải ở lại đây. Hắn ở lại không chỉ vì chìa khóa, từ quyển sách kia, hắn đã biết cách thu thập giấy. Bình thường, việc thu thập giấy rất khó. Ngươi cần nghiêm túc đọc sách, mới tìm được câu hỏi. Tìm được câu hỏi, trả lời đúng, mới được một tờ giấy phù thủy. Được giấy rồi, ngươi còn phải trả lời câu hỏi trên giấy, mới được bánh kẹo. Toàn bộ quá trình vòng vo, sai một chút cũng không được. Tất nhiên, cũng có thể biến thành cốc. Tóm lại, thu thập bánh kẹo phù thủy rất khó khăn. Nhưng những khó khăn đó, đối với Lã Lạc, người quan sát, đều không phải vấn đề. Hắn hiện giờ cần làm là giống như ở hiệu sách trường học, nhanh chóng đọc sách, thu thập giấy phù thủy. Sau đó trả lời câu hỏi, thu thập nhiều bánh kẹo phù thủy. Bánh kẹo phù thủy có thể đổi thưởng là chắc chắn. Nhưng tỷ lệ trao đổi cụ thể, Lã Lạc không rõ. 10 phút một lần hỏi đáp, tổng cộng 7 giờ. Cộng thêm hiệu suất đọc sách bình thường kết hợp những điểm này, Lã Lạc xác định, bánh kẹo cần để đổi tính vật hôn lễ, hẳn khoảng 20 cái, bình thường sẽ không quá 20. Trừ tính vật hôn lễ, hẳn còn có vật phẩm cấp cao hơn, ví dụ như minh viêm trên người những lãnh chúa đó. Giống như chén rượu tầng 1, loại vật này hẳn cũng có thể đổi. Giá cả khó đoán, Lã Lạc đoán khoảng 30 cái. Trừ tính vật và minh viêm, bánh kẹo hẳn còn có thể đổi một số vật phẩm nhỏ, giống như đồ ăn thưởng tầng 1. Cuối cùng là bánh kẹo bản thân, một viên đường quả tăng một điểm thuộc tính. Nhiều nhất có thể ăn 99 viên, hiệu quả này quá bất thường. 99 điểm thuộc tính. Nếu 99 viên bánh kẹo cùng màu, vậy đối với Lã Lạc chẳng khác nào 15 vạn năng lượng. Nếu thuộc tính đạt 200 rồi lại ăn bánh kẹo này, hiệu quả đó là thượng thiên. Ngoạ tào, tính vậy thì con phù thủy này có nhiều đồ tốt. Đây là lần thứ mấy Lã Lạc nói ngoạ tào hôm nay rồi. Nhưng mà quả thật nhiều quá, nên phù thủy lông cừu, hắn nhất định phải có. Còn về chìa khóa xiềng xích linh già, Lã Lạc không biết có thể đổi hay không, nếu không đổi được, cần điều kiện gì mới có. Đánh giết. Nhiệm vụ. Tìm ra lời giải. Ba lựa chọn này, Lã Lạc đều có thể chấp nhận. Thực ra, Lã Lạc còn một nghi vấn, và một ý nghĩ táo bạo. Nghi vấn là, bánh kẹo phù thủy do chính phù thủy làm, hay mượn sức mạnh ác mộng. Nếu là phù thủy làm, thì ý nghĩ táo bạo của Lã Lạc có thể thực hiện. Đó là hiện giờ giết phù thủy, thu thập thừa số tận thế của phù thủy, phòng ngừa vạn nhất. Sau đó lại thả phù thủy ra, để nàng làm bánh kẹo cho hắn. Và nhất định phải giết ngay bây giờ. Vì vạn nhất nữ vu sau khi mọi người rời đi, cũng rời khỏi phòng ăn. Vậy Lã Lạc sẽ bỏ lỡ cơ hội giúp mọi người cất cánh. 99 viên bánh kẹo phù thủy. Đó là 99 điểm thuộc tính. Không chỉ mình ăn, còn có thể cho huynh đệ ăn. Nếu đồng lòng, tất cả mọi người đều có 99 viên bánh kẹo phù thủy, đó là sự tăng lên khủng khiếp như thế nào? Bình thường, điều đó là không thể. Nhưng Lã Lạc có triệu hồi, chỉ cần giết phù thủy, hắn chỉ cần bỏ ra một phần năng lượng mà thôi. Giết phù thủy sản xuất bánh kẹo tất cả mọi người đều là dị chủng cấp thể chất cất cánh. Ký chủ lại nằm mơ nữa rồi. Sao không ai dùng nước tiểu thử đánh thức hắn? Lã Lạc phớt lờ những kẻ quan sát, thời gian quý giá vô cùng, hắn bắt đầu nhanh chóng lật dở sách vở. Vẫn là siêu tốc độc, Lã Lạc thậm chí vận dụng đến cảnh giới siêu tầng, tốc độ ổn định, động tác lật sách chuẩn xác đến từng milim. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng sách giấy ra ra xào xạc không ngừng của Lã Lạc. Ra ra ra. Cái này hắn còn là người sao? Một tên gia hỏa ngồi cạnh Lã Lạc không thể giữ bình tĩnh, cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây cạnh tranh với Lã Lạc. Tình thế phía sau mù mịt, không cần thiết phải bỏ mạng ở nơi này. Những kẻ có cùng suy nghĩ với hắn cũng không ít. Hầu như cùng một lúc, mấy người đứng dậy, đi đến trước mặt phù thủy Ngải Lệ. Ngải Lệ tiểu thư, ta nguyện dùng hai quả bánh kẹo đổi lấy cơ hội rời khỏi nơi này. Lưỡi phù thủy Ngải Lệ như con rắn nhỏ cuốn lấy, lập tức cuốn lấy bánh kẹo trong tay ba người. Nàng mở miệng cười híp mắt, tốt. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người và bốn con cóc. Nếu những con cóc kia có thể biến lại thành người, thì trong phòng sẽ có bảy người. Lã Lạc không dừng tay, một quyển sách lại một quyển sách được đọc qua. Những mảnh giấy chứa câu hỏi cũng dần được hắn tìm ra. Gặp tai họa bất ngờ phải làm sao? Dị chủng phân và nước tiểu có mùi vị gì? Có dị chủng nào tiếng kêu không có tần suất không? Những câu hỏi đầu Lã Lạc trả lời rất dễ dàng, nhưng khi hắn nhìn thấy câu hỏi dưới đây, nếu thế giới này có người ngoài hành tinh, giết người ngoài hành tinh có bị phạt không? Dù Lã Lạc có đầu óc minh mẫn đến đâu cũng phải do dự. Người ngoài hành tinh rốt cuộc có tính là người hay không? Nhưng rất nhanh, người quan sát đưa ra nhắc nhở, EQ thấp người ngoài hành tinh, EQ cao người chủng. Nó là dị chủng biết nói chuyện, giết dị chủng còn phạm pháp sao? Trời à! Người quan sát quả nhiên danh bất hư truyền. Sẽ không bị phạt, vì đối phương là người chủng, thế giới này căn bản không có người ngoài hành tinh. Lã Lạc nhanh chóng viết lên đáp án. 10 phút sau, thành công. Phanh. Một đám khói trắng phía sau, một con ếch xanh biến thành hình người, phục hồi như cũ. Lã Lạc liếc nhìn thời gian, có thể biến trở lại, như vậy thời gian biến hình của họ rất có thể là 30 đến 40 phút. Thời gian này không dài, nhưng đến giờ điểm tâm sáng là 7 giờ. Nếu bị biến hình 2-3 lần, thì quá mệt mỏi. Hắn không biết điều kiện trả lời sai là gì, cũng không biết trong số những câu hỏi đã trả lời có câu nào sai. Lã Lạc không kịp suy nghĩ nhiều. Phù thủy Ngải Lệ lại đứng lên, lặp lại lời nói lúc nãy, ta là phù thủy Ngải Lệ, ta là người hầu của ác mộng chi chủ, ta tồn tại là để trợ giúp chủ nhân thu thập tri thức. Nơi này có vô tận sách, nhưng ta không thể đọc hết, chỉ có thể tìm người trợ giúp. Vậy nên, người hậu tuyển sắc bén, câu hỏi của ta là như thế này, một người đàn ông sống cạnh một cặp vợ chồng. Đêm khuya, anh ta bị tiếng cãi nhau của hàng xóm đánh thức, sau đó nghe thấy tiếng ném đồ vật, tiếng đập phá, tiếng bò ăn cỏ một lát sau, anh ta lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình, nhưng anh ta không để ý, lại ngủ tiếp. Ngày hôm sau, anh ta phát hiện người phụ nữ bên cạnh chết thảm trước cửa nhà mình. Các ngươi có thể nói cho ta biết toàn bộ quá trình không? là thám tử hàng đầu, vấn đề này đương nhiên không làm khó được Lã Lạc, nhưng hắn cũng chú ý tới. Lần trước phù thủy hỏi vấn đề là nhắm vào người hậu tuyển uyên bác, lần này là người hậu tuyển sắc bén. Xem ra mỗi lần loại hình câu hỏi đều khác nhau. Mà những câu hỏi này đều thuộc về vấn đề xã hội loài người. Một vị chủng cần biết nhiều tri thức xã hội loài người và những câu hỏi như vậy sao? Rõ ràng là không cần. Vậy tại sao phù thủy ngải lệ lại làm như vậy? Chỉ là vì ác mộng thiết kế trò chơi. Lã Lạc cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhìn phòng sách này đầy những chủng tộc ma quái, liền biết. Phòng sách này, e rằng chứa đựng tội ác của hàng ngàn người. Lã Lạc đang nghĩ, nếu không ai trả lời câu hỏi của phù thủy, thì sẽ thế nào? Nhưng hắn không muốn thử. Vấn đề này hoàn toàn là vấn đề suy luận logic không khó, dù hắn không trả lời, những người khác cũng có thể nghĩ ra. Trong khi những người khác còn đang suy nghĩ, Lã Lạc đã đứng dậy. Ngải lệ tiểu thư, ta biết câu trả lời. Vậy ngươi nói thử xem. Tiếng cãi nhau là tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng ném đồ vật là cãi nhau lên cấp, tiếng đập phá là người chồng chặt đứt tứ chi của vợ. Tiếng bò ăn cỏ là người vợ dùng miệng cắn cỏ để di chuyển thân thể, tiếng xô cửa là người vợ cuối cùng đến cửa nhà người đàn ông. Cô ta dùng đầu đập cửa cầu cứu, nhưng người đàn ông trong câu chuyện không mở cửa, nên người vợ chết. Đáp án chính xác và nhanh chóng, chủ nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Không ngờ ngươi lại tìm được nhiều giấy như vậy, đáp án cũng rất thú vị, quả là một người hậu tuyển xuất sắc. Đây là phần thưởng của ngươi. Ngải lệ đưa ra 16 quả bánh kẹo đặt trên bàn Lã Lạc. Phần thưởng này khiến người khác phải ghen tị, ngay cả Trần Mặc bình tĩnh cũng phải cau mày. Lã Lạc tên này, năng lực thu thập thông tin thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nơi này không thể ở lại lâu hơn nữa. Thấy được sức mạnh của Lã Lạc về trí nhớ và khả năng quan sát, kế hoạch của Trần Mặc thay đổi. Ban đầu hắn định dùng kiến thức đổi lấy nhiều bánh kẹo để đổi lấy sức mạnh của ác mộng. Nhưng với sự xuất hiện của Lã Lạc, việc làm được điều đó quá khó khăn. Cho nên hắn phải rời đi, đến khu vực tiếp theo, tránh cạnh tranh với Lã Lạc. Hơn nữa, hắn khẳng định, nếu Lã Lạc thu được nhiều lợi ích ở đây, thì hắn sẽ ở lại đây rất lâu. Đây gọi là quy luật lợi ích. Nếu Lã Lạc ở lại khu vực này lâu, thì đối thủ cạnh tranh mạnh ở khu vực tiếp theo sẽ giảm bớt. Như vậy, hắn sẽ có đủ thời gian ở khu vực tiếp theo thu thập phần thưởng sức mạnh ác mộng, đây mới là chiến lược chính xác. Trần Mặc không sợ cạnh tranh với người khác, chỉ là hắn cảm thấy cạnh tranh sẽ kéo dài thời gian thu hoạch phần thưởng. Mục đích của hắn đến đây là sức mạnh ác mộng. Kéo dài thời gian là thiệt thòi đối với hắn. Trong trò chơi này, ngoài Lã Lạc, không có mấy người là đối thủ của hắn. Hắn ở phía trước, Lã Lạc ở phía sau, hắn lấy được hai vật phẩm, Lã Lạc thì không. Hiện tại đã chiếm ưu thế rất lớn, không cần thiết phải giằng co với Lã Lạc trong vòng phù thủy nữa. Ngải lệ tiểu thư, ta muốn rời đi. Ta cũng vậy, ngải lệ tiểu thư. Ta cũng vậy. Họ đều cảm nhận được sự uy hiếp từ Lã Lạc, cho nên cũng giống Trần Mặc, nhao nhao rời đi. Tình huống này đối với Lã Lạc mà nói, là kết quả tốt nhất. Tốt. Người đi 7-8 phần rồi, hiện tại xem như đã vào nhịp của ta. Lã Lạc không dừng lại, tiếp tục với tốc độ 10 phút 15 quả bánh kẹo tìm kiếm giấy, trả lời câu hỏi. Dạng này, hắn thu hoạch được số lượng bánh kẹo khổng lồ, khiến đám người cạnh tranh kia chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt nước mắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 4 giờ 10 phút. Trong lúc đó, ba tên đã biến thành cốc kia cũng đều tìm được manh mối, hoặc trả lời câu hỏi, hoặc tìm cách thoát khỏi nơi này. Giờ phút này, trong vòng phù thủy, chỉ còn lại Lã Lạc. Bánh kẹo trong tay hắn càng lúc càng nhiều, người quan sát bên ngoài liền đưa ra cảnh báo, nét mặt nàng đang biến đổi, ánh mắt, màu da đều đang thay đổi sâu sắc, tình huống cụ thể không rõ, nhưng cần chú ý. Chiến đấu với bốt ẩn tàng sao? Ha ha ha, ta đã biết. Lã Lạc không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng việc thu thập bánh kẹo thì hắn tuyệt đối không dừng lại. Hơn nữa, về tên phù thủy này, hắn cũng có vài ý đồ riêng. Cuối cùng, số bánh kẹo trong tay Lã Lạc đạt tới con số 99. Phù thủy ngải lệ sau khi trao cho Lã Lạc 99 cái bánh kẹo, đứng dậy nói, tên không tầm thường, ngươi đã nhận được quá nhiều phần thưởng từ ta rồi. Ta giờ đây đã không còn bánh kẹo nào để cho ngươi nữa. Vậy, ngươi còn muốn thu hoạch thêm gì từ phù thủy ngải lệ, hay là từ ác mộng đại nhân đây? Lã Lạc liếc nhìn 99 cái bánh kẹo trong tay. Thú thật, hắn không có ý định đổi chúng đi. Kế hoạch ban đầu của hắn là thông qua nhiệm vụ hoặc trả lời câu hỏi để lấy chìa khóa, sau đó nhờ linh già đột phá cấp 4. Rồi dùng hết năng lượng còn lại để tăng điểm, sau đó dùng đồ ăn thuộc tính linh già để nâng cao thuộc tính, cuối cùng mới dùng bánh kẹo để tăng thuộc tính. Như vậy, thuộc tính của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Ba thuộc tính thậm chí có khả năng đạt gần 150, hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ quay lại tầng 2 giáp phù thủy, lấy hết mọi thứ trên người nàng. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ giữa phù thủy và bánh kẹo, ý nghĩ của Lã Lạc liền thay đổi. Không có phần thưởng cũng chẳng sao, không đột phá cấp 4 cũng chẳng sao. Đồ vật thực sự quan trọng là hệ số tận thế của phù thủy ngải lệ. Chỉ cần nàng thực sự có thể chế tạo bánh kẹo phù thủy, mang về hệ số tận thế đó, lã là có thể lại chế tạo một phù thủy mới. Cho nên, phù thủy nhất định phải chết. Lã Lạc nói, Ngải Lệ tiểu thư, ta nghe nói trong tay người có một chiếc chìa khóa tầng 1. Ngải Lệ đáp, đúng vậy, ta quả thực có một chiếc chìa khóa tầng 1, nhưng đó là chìa khóa để giam cầm linh già, ngươi định dùng thứ gì để đổi? Lúc này, phù thủy Ngải Lệ cuối cùng đứng dậy, nàng cuối cùng cũng để lộ hình dạng nửa thân dưới. Đó căn bản không phải thân thể xác thịt hay thân thể giống loài người, phía dưới chỉ là những mảnh vải len khâu lại với nhau. Lã Lạc thầm nghĩ, ta mẹ nó. Tên này, ta còn tưởng chỉ có mặt xấu. Phù thủy đứng dậy mang đến cho Lã Lạc áp lực rất lớn, hắn cảm nhận được từng tia bất thường. Nàng có địch ý với ngươi, chuẩn bị đi. Lã Lạc đáp, biết rồi. Lã Lạc trầm mặt nhìn Ngải Lệ, thân thể bắt đầu lùi về phía sau, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với nàng. Ngải Lệ tiểu thư hiện giờ muốn gì? Người lại gần ta làm gì? Chuyện gì cũng từ từ thôi. Trong lúc Lã Lạc lùi lại, một quyển sách trên giá sách bên cạnh hắn rơi xuống, tự động mở ra. Những ký tự phù chú trên trang sách bắt đầu vặn vẹo, kết nối, cuối cùng quấn lấy bắp chân Lã Lạc. Lã Lạc tiện tay chém sách thành hai, nhưng thân thể hắn cũng đồng thời ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện phía sau hắn có rất nhiều bút lông chim, chính là loại hắn đã dùng trước đó. Hiện giờ những chiếc bút lông vũ này đang vẫy cánh. Phốc phốc. Những chiếc lông vũ như những chiếc kim nhỏ đâm vào người Lã Lạc. Ngươi có kỹ năng vô tính giả, vì vậy miễn dịch những đòn tấn công này. Những chiếc lông vũ đâm vào người Lã Lạc, không ngừng phát ra tiếng cộc cộc, dù không thể gây ra sát thương thực chất, nhưng lại cản trở hành động của hắn, vô cùng khó chịu. Lã Lạc thầm nghĩ, đây là lãnh địa của phù thủy, là lĩnh vực của nàng. Ở nơi này lại không có ai trợ giúp. Vậy xác suất ta giết nàng, sẽ lớn cỡ nào? Lã Lạc mỉm cười, đang tự hỏi thì phù thủy Ngải Lệ đã cầm cây chổi bên người. Dùng thân thể kinh khủng của mình, nhanh chóng tiến về phía Lã Lạc. Nàng nói, ngươi tên Lã Lạc đúng không? Ta vừa nói rồi, tất cả những thứ xinh đẹp đều đáng chết. Ngươi cũng rất xinh đẹp, cho nên ngươi cũng nên chết. Bang! Lã Lạc rút phân lý nhĩ, một đạo kiếm khí chém về phía phù thủy, nhưng kiếm khí rõ ràng ấy lại bị phù thủy nhẹ nhàng vung tay chặn lại. Một lá chắn năng lượng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt Ngải Lệ, không chút khó khăn nào liền chặn đứng đòn tấn công của Lã Lạc. Lã Lạc đáp, Ngải Lệ tiểu thư nói gì vậy? Ta đến đây, là để làm tân lang mà. Ngải Lệ đáp, tân lang. Ai cũng muốn làm tân lang, nhưng người thực sự có thể làm tân lang, lại có bao nhiêu? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết, trong truyện cổ tích, phù thủy đều sẽ giết chết những đứa trẻ sao? Lã Lạc, ngươi là một đứa trẻ. Lã Lạc đáp, đứa trẻ. Ha ha. Thợ săn giỏi nhất, luôn bị trang thành con mồi trước mặt con mồi. Ngải Lệ tiểu thư, người định giết ta, có nghĩ tới ta cũng đang nghĩ cách giết người không? Phù thủy Ngải Lệ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lã Lạc, lớn tiếng cười nhạo hắn, ha ha ha, ngươi căn bản không biết, ở đây ta là dạng tồn tại gì. Vạn hồn. Theo tiếng gầm của phù thủy Ngải Lệ, rất nhiều sách vở đều nổi lên. Trong những sách vở ấy hiện ra vô số linh hồn u ám, chúng lít nha lít nhít bay lơ lửng ở mọi ngóc ngách trong phòng, rồi bắt đầu niệm chú tập thể lên Lã Lạc. Những lời chú ngữ tối nghĩa ấy xâm nhập vào não hải Lã Lạc, nhưng mức độ tấn công này đối với Lã Lạc thì đơn giản như mưa bụi. Ngươi rất mê tín. Cho nên những lời chú ngữ tinh thần của đối phương không thể nào có tác dụng lên ngươi. Ngươi có kỹ năng khải, vì vậy miễn dịch sát thương tinh thần. Lã Lạc nhìn thời gian, hắn không muốn dây dưa lâu với Ngải Lệ. Một lãnh chúa cấp 5 như vậy, quả thực rất khó đối phó. Cho nên, ác chủ bài luôn được giấu kín, đã đến lúc thể hiện rồi. Đông. Lã Lạc đóng đại kiếm xuống đất, hai tay chắp lại, cái mâm tròn màu tím đen đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lã Lạc nói, được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Đang điều động hệ số tận thế. Danh sách S07, người triệu hoán đã nổi lên. Hiệu quả 1, nguyên thủy triệu hoán, tiêu hao năng lượng, triệu hồi ra dị chủng mẫu bản theo hình thái sinh vật. Tuyển định mẫu bản, cương mổ, hư thối chi vương. Phương thức triệu hoán 1, tiêu hao 1 hệ số tận thế, 9.100 điểm năng lượng. Phương thức triệu hoán 2, tiêu hao 27.300 điểm năng lượng. Sử dụng hệ số tận thế để triệu hoán. Sử dụng hệ số tận thế để triệu hoán, tiêu hao 1 cấp hệ số tận thế. Hư thối chi vương, cương mổ, tiêu hao 9.100 điểm năng lượng. Đang triệu hoán hư thối chi vương, cương mổ. Hệ số tận thế chính là hạch tâm của lãnh chúa dị chủng, nó có thể tự sinh ra, nhưng cũng có thể do mâm tròn bình minh chế tạo. Lấy hệ số tận thế làm hạch tâm, năng lượng ám bạo lực bắt đầu tụ tập xung quanh hệ số. Xương cốt, thịt, năng lượng, tái tạo. Hư thối chi vương, cương mổ. Một lần nữa phục sinh. Quanh. Cương mổ xuất hiện trong nháy mắt. Phù thủy Ngải Lệ còn đang kinh ngạc thì đã bị một cánh tay của cương mổ quật bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường trong giá sách. Dù có tấm chắn năng lượng bảo hộ, nhưng lực lượng khổng lồ của cương mổ vẫn đè ép tấm chắn thành một khối. Ngay sau đó, cương mổ bổ vào vách tường mấy quyền, khiến tấm chắn năng lượng rung chuyển dữ dội. Phù thủy Ngải Lệ thấy thế không ổn, lập tức dùng thế thân người rơm, né tránh đòn tấn công tiếp theo của Cương Mổ. Thứ quỷ gì? Ngươi là ai? Phù thủy ngải lệ vung tay lên, những u linh chủng rời rạc xung quanh lập tức lao tới phía Cương Mổ. Trong tay nàng đã ngưng tụ ám năng nồng đậm, chuẩn bị kích nổ u linh chủng, tiêu diệt Cương Mổ. Nhưng Cương Mổ không phải hạng vừa. Da dày thịt béo, lại sở hữu dịch axit và khí độc, hai thuộc tính công kích. Trong phạm vi nhỏ này, năng lực của nó hoàn toàn khắc chế phù thủy. Rống. Cương Mổ gầm thét vang trời, lực lượng chấn động lòng người, khiến một lượng lớn u linh chủng nhất giai trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trước uy áp của dị chủng cao giai, số lượng của dị chủng cấp thấp trở nên vô nghĩa. Dịch axit và khí độc bắt đầu tràn ngập căn phòng, tất cả đều do Cương Mổ phóng thích. Hoàn cảnh này, ta có thể phối hợp a. Lã Lạc mừng rỡ, phóng độc thì ta là nhất. Hơi nước ba cản, kịch độc mê vụ. Theo sau Cương Mổ, Lã Lạc cũng phun ra một ngụm kịch độc ngũ sắc. Dù Cương Mổ cũng bị ảnh hưởng, nhưng với danh xưng hư thối chi vương, nó cơ bản miễn dịch độc tố, ảnh hưởng của Lã Lạc gần như không đáng kể. Còn Lã Lạc, dựa vào đặc tính và khả năng kháng độc mạnh mẽ, cũng có thể miễn dịch phần lớn độc tố. Do đó, mặc dù cả hai lẫn nhau ảnh hưởng, nhưng đều nằm trong phạm vi hợp lý. Nếu hai người họ ảnh hưởng không lớn, vậy kẻ bị ảnh hưởng chính là người khác. Hai loại khí độc kết hợp, tính ăn mòn và tính phá hoại đạt đến một cấp độ mới. Những lông vũ và thư tịch của phù thủy nhao nhao bị ăn mòn, biến thành giấy vụn, không thể bay lên nữa. Cương Mổ không ngừng tấn công phù thủy ngải lệ. Tốc độ không nhanh, nhưng nó liên tục phóng thích khí độc, bức ngải lệ phải lui bước. Trong tình huống này, Lã Lạc gần như không cần tự mình ra tay, chỉ cần hỗ trợ phóng độc, phá giải lĩnh vực của phù thủy, còn lại giao cho Cương Mổ. Lực lượng của nó vượt quá tưởng tượng của Lã Lạc. Đây chính là cảm giác khi đối phó lãnh chúa cấp dị chủng sao? Tận thế mâm tròn chi lực, khủng bố như vậy. Yêu. Cương Mổ, chúng ta lên. Rống. Cương Mổ gầm lên giận dữ, lại lao về phía phù thủy ngải lệ. Mặc dù Cương Mổ rất hung hãn, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hắn nhớ đến Cương Mổ ở Hủ Lạn Cốc, đã hoàn thành tiến hóa, có thể thoát ly thân thể khổng lồ, biến thành thiếu nữ, dáng vẻ rất xinh đẹp. Nhưng Cương Mổ hiện tại chỉ biết gầm rú, không có chút đầu óc nào. Ai, nhân sinh luôn luôn nhiều điều bất như ý. Dị chủng ngươi cũng có hứng thú. Coi là người đi. Đùng. Lưỡi dài của Cương Mổ và phù thủy ngải lệ cuốn lấy nhau, so đấu lực lượng. Phù thủy làm sao có thể là đối thủ của Cương Mổ? Cương Mổ kéo một phát, giật ngải lệ bay lên. Nhưng ngải lệ cũng không phải kẻ hiền lành, đây là lĩnh vực của nàng. Mặc dù bị nọc độc của Lã Lạc và Cương Mổ kìm hãm, nhưng vẫn có chút tác dụng. Nàng lập tức khống chế năng lượng xung quanh, tạo thành lá chắn phép thuật, sau đó dùng giá sách ngăn cản Cương Mổ. Nhưng Cương Mổ không dừng lại, nó há miệng lớn, phun ra một cục đờm màu xanh sẫm, vượt qua giá sách, bay về phía ngải lệ. Phốc. Dịch axit bắn ra. Xì xì xì. Dịch axit mạnh mẽ phát ra âm thanh đáng sợ trên lá chắn phép thuật của ngải lệ. Lá chắn phép thuật mạnh hơn tưởng tượng của Lã Lạc, đối mặt với dịch axit dị thường này, thế mà không bị phá. Cương Mổ cũng khá bất ngờ, đây là đòn tấn công mạnh nhất của nó. Vì vậy, nó lại nôn vài cục nữa. Phốc phốc phốc. Dịch axit liên tiếp gần như bao phủ ngải lệ, lá chắn phép thuật cũng lung lay sắp đổ. Ngải lệ cuối cùng không chịu nổi, nàng tức giận bay lên không trung, giơ cao hai tay. Minh Viêm bắt đầu xoay quanh nàng. Các ngươi những quái vật bẩn thỉu này, làm hư khu vườn tri thức của chủ ta muốn. Lời phù thủy chưa dứt, Minh Viêm của nàng lại kỳ lạ trôi về phía Lã Lạc. Minh Nguyên hỏa chủng trong tay Lã Lạc cháy hừng hực, thế mà hấp thu Minh Viêm của ngải lệ. Trong lúc nàng sửng sốt, Cương Mổ đã đánh một quyền vào lá chắn phép thuật của nàng. Oanh. Đánh, đập, nôn. Cương Mổ tấn công đơn giản thô bạo, ngải lệ không ngừng triệu hồi đồ vật trong phòng để quấy nhiễu. Nhưng bất kể nàng triệu hồi gì, đều bị Lã Lạc chém giết trước. Một ngụm dịch axit xuyên thủng lá chắn phép thuật của ngải lệ, trong nháy mắt ăn mòn cả cánh tay nàng. Cương Mổ tóm lấy đầu lưỡi ngải lệ, kéo nàng xuống dưới thân, sau đó đẩy miệng nàng ra. Phốc phốc phốc. Axit mạnh không ngừng hòa tan thân thể ngải lệ. Lã Lạc thừa dịp ngải lệ kêu thảm, nhanh chóng đến bên cạnh nàng ngăn Cương Mổ lại. Tốt, ngải lệ tiểu thư, ta đã nói rồi, thợ săn chân chính sẽ ngụy trang thành con mồi trước mặt con mồi. Hiện tại thắng bại đã phân, ta muốn hỏi, chìa khóa linh già ở đâu? Ngải lệ hung dữ nhìn Lã Lạc, hèn mọn, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được dạ tâm của chủ ta, cũng không thể hiểu được sự cường đại của chủ ta. Vọng tưởng đạt được chìa khóa từ tay phù thủy, ngươi. Thật sự là trung tâm a. Phốc phốc. Lã Lạc lười dây dưa với ngải lệ. Hắn chém đứt đầu ngải lệ, Cương Mổ thì cắn phần thân dưới của ngải lệ rồi loạn vung. Tốt. Cương Mổ dừng lại. Lã Lạc ra lệnh, Cương Mổ dừng lại, có vẻ hơi tức giận nghiêng đầu. Nhưng khi mắt nó chạm vào Lã Lạc, lại đột nhiên sợ hãi. Đúng, xin lỗi. Nhìn Cương Mổ, Lã Lạc nhíu mày, cho ta thông tin về Cương Mổ. Vật triệu hồi, hư thối chi vương, Cương Mổ, lãnh chúa năm giai. Thuộc tính triệu hồi, không thể thu hồi, không thể thôn phệ, tận thế thừa số đã cạn kiệt. Lã Lạc nhìn thông tin, cảm thấy không ổn. Không thể thu hồi, không thể thôn phệ, tận thế thừa số đã cạn kiệt, những điều này Lã Lạc đều hiểu. Nhưng Cương Mổ hiện tại dường như chỉ cần ăn là có thể sống mãi. Vậy thì khác gì dị chủng bình thường? Thôi, không cần nghĩ nhiều, tìm chìa khóa linh già trước đã. Người quan sát, quét toàn bộ căn phòng. Còn ngươi, Cương Mổ, đừng phóng độc nữa, hút độc lại. Trên đỉnh Hồng Bạch Thành Bảo, Đại Điềm Kinh Ngạc nằm trên ban công phòng trúc, mắt như hư không, không ngừng cười ha ha. Ngươi cười gì vậy? Đồng Lòng Trúc hỏi. Một tên rất thú vị, ta tưởng hắn sẽ tự mình đánh, không ngờ lại tìm người giúp đỡ. Lớn như vậy mà đánh một phù thủy yếu ớt, quả là vô lại. Đại Điềm khoa trương vẫy tay, khiến Đồng Lòng Trúc hơi khó chịu. Cái gì vô lại không vô lại? Ngươi thấy được cái gì? Không có gì, không có gì, chính là thấy người ta đánh nhau rất thú vị. Thấy Đại Điềm không muốn nói rõ, Đồng Lòng Trúc mặt đỏ ửng, lúng túng đảo mắt trước đống sách. Đó đều là Đại Điềm mang đến, ban đầu nàng chẳng muốn xem. Nhưng Đại Điềm nói muốn làm tân nương thì phải hiểu biết những việc tân nương cần làm. Vậy thì vì Lã Lạc, những quyển này cũng nên xem. Sách được xếp đặt ngay ngắn, như thế nào làm tốt tân nương, tân hôn chi dạ, đệ nhất thứ và vài cuốn khác. Đồng Lòng Trúc mặt đỏ bừng, luôn cảm thấy Đại Điềm có vấn đề. Một đứa nhỏ, sao lại có loại sách này? Đại Điềm, ngươi cũng đọc những sách này sao? Đương nhiên. Ngươi nhỏ thế này. Ngươi không hiểu, chuyện trưởng thành không tính bằng tuổi tác. Có người 40 tuổi vẫn như trẻ con, có người 7-8 tuổi đã gánh vác trọng trách. Ví như ta, chính là thiên tài tự lập từ nhỏ. Nói thì nói vậy, Đồng Lòng Trúc vẫn thấy lạ. Ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng có cảm giác khó tả. Nàng cảm thấy Lã Lạc như đang ở gần mình. Theo thuyết của Lê Minh giáo hội, chính là Lê Minh cùng nàng đồng tại. Đại Điềm, ngươi nói Lã Lạc hôm nay đến không? Ta cảm thấy hắn rất gần, lại rất xa. Đại Điềm trầm ngâm nhìn Đồng Lòng Trúc, khẽ gật đầu. Lã Lạc à, hắn đã đến. Hắn ở đâu? Hắn ở trong pháo đài. Hắn ở trong pháo đài. Vậy ta còn đợi làm gì? Đồng Lòng Trúc đứng bật dậy, chiếc váy dài cùng trang sức lấp lánh, vội vã bước ra cửa. Uy uy, Đồng Lòng Trúc, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi tìm hắn. Đợi đã, hôn lễ chưa bắt đầu, ngươi đi như vậy, không sợ gây rắc rối sao? Vạn nhất chọc giận ác mộng thì hắn đã đến đây, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn nguyện ý theo đuổi ta, ta tại sao không thể đi đón hắn? Nếu sợ này sợ kia, ngay cả thứ mình muốn cũng không dám theo đuổi, làm sao ta có thể trở thành tân nương? Ta là mộ quan giả kiên định. Đại Điềm nhìn Đồng Lòng Trúc, bị nàng cảm động. Có lẽ được rồi. Đồng Lòng Trúc không mang giày cưới vì nó quá cao, nàng chạy chân trần trên hành lang, tà áo đỏ bay phấp phới, như tâm tình nàng đang dâng trào. Đại Điềm nhìn nàng đi, không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhặt chiếc giày rơi trên đất. Không mang giày không được. Dù sao tân nương đều phải mang giày, và cần tân lang mang cho. Trong phòng đọc sách, Cương Mổ vẫn ngồi thu mình ở góc khuất. Lã Lạc thì đang thôn vệ phù thủy Ngải Lệ. Ngươi, kẻ thôn vệ năm giai lãnh chúa, phù thủy, Ngải Lệ, ngươi thu được 4.315 điểm năng lượng. Ngươi thu được 35 điểm danh sách giá trị. Minh nguyên hỏa của ngươi có chỗ tăng cường. Ngươi thu được thừa số tận thế của phù thủy Ngải Lệ. Lã Lạc nắm chặt tay. Hắn tiêu hao hơn 9.000 năng lượng và thừa số tận thế của Cương Mổ, nhưng thu hoạch vượt xa tiêu hao. Thừa số tận thế là một đổi một. Ngải Lệ chắc chắn giá trị hơn Cương Mổ vì rất có thể sẽ tạo ra bánh kẹo phù thủy. Nếu hắn có cách thu hoạch bánh kẹo phù thủy, thì sẽ kiếm lời lớn, thậm chí vô hạn. Chỉ cần đủ thời gian và tài nguyên, hắn có thể liên tục cho mọi người 99 thuộc tính. 99 thuộc tính, nếu đặt trên thân thể dị chủng cấp cao, quả là chuyện thường tình, nhưng nếu đặt lên người phàm tục, thì đó chính là một bước tiến vọt lên chưa từng có tiền lệ, kinh thiên động địa. Ngay cả Lã Lạc, cũng khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn từ 99 điểm thuộc tính kia. Ngoài thừa số tận thế, Lã Lạc còn thu hoạch được 35 danh sách giá trị. Những danh sách giá trị này có thể dùng để khởi động thế giới mâm tròn tận thế, điều khiển vận hành của nó. Đây là tài nguyên thiết yếu cho những tuyệt chiêu chí mạng, dù tốn hao bao nhiêu, Lã Lạc cũng không chút tiếc nuối. Tổng cộng tiêu hao khoảng 4.000 điểm năng lượng. Với giá trị bản thân hiện tại của Lã Lạc, 4.000 điểm năng lượng chẳng khác nào hạt bụi, thậm chí còn không đáng bận tâm. Kiếm lời đến mức máu chảy thành sông. Lúc này, Lã Lạc thậm chí nảy ra ý định tiêu diệt toàn bộ dị chủng trong pháo đài ác mộng. Song nghĩ lại, nơi này chắc chắn có dị chủng cấp 6. Dị chủng cấp 5 còn có thể giao chiến, nhưng cấp 6 thì không dễ đối phó như vậy. Chưa nói đến cấp 6, chỉ riêng lão thằng lằn khổ sở kia thôi, Lã Lạc đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Thôi, vẫn cứ nên thành thật tìm chìa khóa, đột phá cấp 4 rồi hãy tính tiếp. Trận chiến với phù thủy Ngải Lệ đã cho Lã Lạc một manh mối, vị trí lãnh chúa rất có thể là khu vực an toàn. Nếu phỏng đoán này chính xác, thì ở khu vực lãnh chúa, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đủ mạnh, hắn có thể tiêu diệt tất cả những lãnh chúa mà hắn nhìn thấy, thu thập thừa số tận thế. Nhưng vấn đề hiện tại của Lã Lạc là hắn vẫn chưa đủ mạnh. Chìa khóa, chìa khóa, chìa khóa. Mẹ kiếp, chìa khóa rốt cuộc ở đâu? Tìm suốt nửa ngày, Lã Lạc có chút nôn nóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn vô cùng sốt ruột, tìm kiếm như vậy, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Thi thể của phù thủy Ngải Lệ, người quan sát và kẻ thôn phệ đều đã kiểm tra kỹ càng, không có. Toàn bộ phòng sách rộng lớn như vậy, dưới sự tìm kiếm tỉ mỉ, căn bản không có bất cứ chỗ nào có thể giấu chìa khóa, nó có thể đặt ở đâu? Có một chỗ là góc chết, ngươi chưa từng để ý tới. Chỗ nào? Vị trí trước đây của phù thủy, nàng vẫn luôn giấu con rối thân thể dưới ngăn tủ. Đúng rồi. Lã Lạc vỗ đầu, lập tức đến phía dưới chỗ ngồi của phù thủy. Trống không, chẳng có gì. Lã Lạc nhíu mày, sau đó nắm lấy bàn của phù thủy, dùng sức mạnh mẽ kéo xuống. Cái bà này còn sống, ngay cả dưới kịch độc vẫn không chết. Quả nhiên ở đây. Dưới mặt bàn là vô số sợi rễ, những sợi rễ này bao quanh một chiếc rương. Lã Lạc mở rương ra, bên trong là một con rối người kỳ lạ. Khi Lã Lạc cầm con rối lên, tầm mắt đột nhiên liên thông với một hình ảnh. Đó là Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc đang ngồi trong một gian phòng rộng lớn, bài trí tinh xảo ở Hồng Bạch Thành Bảo. Lúc này Đồng Tâm Trúc đã mặc trang phục tân nương, mũ phượng khăn quàng vai, áo cưới đỏ rực. Khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà đã được trang điểm cẩn thận. Môi đỏ má hồng vô cùng quyến rũ, bộ áo cưới được lựa chọn kỹ càng, chất lượng thượng thừa, vô cùng tinh tế, phát họa hoàng mỹ đường cong của Đồng Tâm Trúc. Thêm quyển sách trong tay nàng, càng thêm phần mê hoặc. Trong tầm mắt Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc đang cầm một quyển đệ nhất thứ xem xét kỹ càng. Nội dung bên trong rất rõ ràng, Đồng Tâm Trúc nhìn thân thể uốn éo, không biết đang làm gì. Nhưng khi Lã Lạc muốn xem tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình ảnh đã kết thúc. Ánh mắt Lã Lạc khôi phục lại bình thường, nhìn con rối phù thủy trước mặt, biểu cảm có chút quái dị. Nữ vu phố ngẫu. Hiệu quả, trông thấy những gì ngươi muốn thấy. Cái đồ chơi này cho ta thấy hình ảnh đó là thật sao? Chỉ dựa vào thị giác đơn thuần không thể phán đoán thật giả, nên hình ảnh vừa rồi có thể là thật, nhưng cũng có thể chỉ là bẫy rập của ác mộng. Biết rồi. Lã Lạc do dự một chút, rồi cất con rối đi. Mặc dù món đồ này trông có vẻ tà môn, nhưng hiệu quả vẫn hữu dụng. Nếu hình ảnh đó là thật, nó có thể trở thành manh mối tìm kiếm Đồng Tâm Trúc. Mở ra một cái hốc tối, Lã Lạc cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa đang bốc cháy ngọn lửa minh viêm. Tìm được rồi. Hắn vừa định dùng tay lấy chìa khóa, thì minh viêm trên chìa khóa chợt bùng phát, thiêu đốt ngón tay Lã Lạc. May mà Lã Lạc kịp thời vận dụng Minh Nguyên Hỏa Chủng, hấp thu ngọn lửa ấy. Chìa khóa này chỉ có thể nắm giữ bằng minh hỏa, nói cách khác, nếu không đạt được ban thưởng minh hỏa, dù tìm thấy chìa khóa cũng vô dụng, quả là công cốc. Được rồi, giờ ta đi tìm Linh già thôi. Lã Lạc đến trước mặt Cương Mổ, thấy nó đang hí hoáy lục lọi đồ vật trên giá sách rồi nhét vào miệng, liền tiến lại dặn dò, ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung, tình hình pháo đài ác mộng hiện giờ chưa rõ. Nếu ngươi ra khỏi khu vực an toàn, có thể bị tấn công, hiểu chưa? Cương Mổ khó nhọc gật đầu, không biết nó có hiểu hay không. Rồi lại tiếp tục gặm sách, trí thông minh của nó, thôi khỏi nói. Lã Lạc bất đắc dĩ, hắn cũng không biết điều kiện nào khiến Cương Mổ biến thành hình dạng thiếu nữ. Nhưng hiện tại, e rằng khó mà biến thành thiếu nữ được. Hoàn cảnh trong pháo đài ác mộng quả thật khó lường. Lãnh chúa cấp 5 tuy mạnh mẽ, nhưng trong pháo đài ác mộng cũng không đáng kể, Lã Lạc cũng không đảm bảo an toàn cho Cương Mổ. Sau khu vực 19, Cương Mổ rất có thể bị Lã Lạc bỏ lại. Tuy bỏ qua một nhân tố mạnh mẽ rất đáng tiếc, nhưng Lã Lạc cũng bất lực. Ít nhất hiện giờ Cương Mổ sống tốt, nếu cần chiến đấu lần nữa, nó hẳn cũng có thể giúp một tay. Lã Lạc trở lại tầng 1, phát hiện thằng lằn già Khổ Đinh đang ngồi trên bàn ăn, rót rượu uống ừng ực. Nhìn thấy Lã Lạc, Khổ Đinh cười nói, "A, à, dũng sĩ đánh bại ác nữ vu trở về rồi." Lã Lạc thoáng do dự, nghe lời Khổ Đinh đã rõ ràng, đối phương biết hắn giết phù thủy Ngải Lệ trên tầng 2. Nhưng Khổ Đinh không vì thế mà tấn công hắn, điều này thật sâu xa. Mối quan hệ giữa các lãnh chúa trong pháo đài, rốt cuộc tính toán ra sao? Khổ Đinh tiên sinh có điều gì muốn nói với ta? À, có vài lời muốn nói với Lã Lạc tiên sinh. Giết lãnh chúa trong pháo đài quả thật được, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của ác mộng đại nhân. Giết chóc quá nhiều, cẩn thận chọc giận ác mộng đại nhân. Lã Lạc tiên sinh chớ quên mục đích đến đây, tuyệt đối đừng quên. Nếu quên mục đích, thì những gì phải đối mặt, không hề đơn giản. Lời nhắc nhở của Khổ Đinh là để Lã Lạc giảm bớt giết chóc sao? Không, hẳn không đơn giản vậy, hẳn còn có ý tứ khác. Nếu là người khác giết phù thủy Ngải Lệ, Khổ Đinh tiên sinh cũng sẽ nhắc nhở sao? Đương nhiên, nhắc nhở người kế nhiệm là trách nhiệm của ta. Quả nhiên, lời nhắc nhở của Khổ Đinh là do hắn giết lãnh chúa đầu tiên mà ra. Nói cách khác, giết lãnh chúa là được phép, nhưng giết lãnh chúa sẽ có tình huống khác xảy ra. Lã Lạc gật đầu. Mục đích của ta từ đầu đến giờ vẫn là đồng tâm trúc. Như vậy thì tốt, dù sao đây là pháo đài ác mộng, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà biết được. Ngươi thấy có đúng không, Lã Lạc tiên sinh? Giọng điệu này không biết là cảnh cáo hay thứ gì khác. Lã Lạc nhìn Khổ Đinh hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu. Tạ ơn Khổ Đinh tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ nhớ. Nhưng ta cũng muốn nhắc lại, mục đích ta đến đây là đồng tâm trúc, dù thế nào đi nữa. Dù thế nào đi nữa sao? Thật là ý chí kiên định a. Khổ Đinh cười cười, không nói gì thêm. Lã Lạc quay người đi về phía hành lang phòng bếp, Khổ Đinh cũng không ngăn cản. Nhưng sau cuộc đối thoại này, Lã Lạc xóa tên Khổ Đinh khỏi danh sách ám sát. Thân phận Khổ Đinh có lẽ khác với các lãnh chúa khác. Nếu tùy tiện ra tay với hắn, có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mặc kệ, đi tìm Linh già ở phòng bếp đã. Lã Lạc lại dùng thẻ tầm mắt tìm hành, đi đến cuối hành lang, tức là vị trí phòng bếp. Minh viêm bập bùng cháy sáng, Lã Lạc tiến đến trước mặt Linh già. Linh già, ngươi muốn chìa khóa, chính là thứ này sao? Hắn giơ ngón tay, đầu ngón tay treo một chiếc chìa khóa, chất liệu y hệt xiềng xích trên cổ Linh già. Cảnh giác, đối phương có ý đồ tấn công. Nhìn thấy chìa khóa, thân thể Linh già lập tức động đậy. Tốc độ 395, nhanh nhẹn đạt đến cực hạn, cộng thêm kỹ xảo và cấu tạo thân thể đặc thù của dị chủng, nó đạt tới mức độ có thể áp chế hoàn toàn Lã Lạc, dù đang trong trạng thái bốn cản lôi đình. Hừ. Chỉ trong nháy mắt, nhanh như điện xẹt qua. Song gông xiềng vẫn là gông xiềng, nhưng Lã Lạc cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Hơi nước và lôi đình bao phủ thân thể, tốc độ tấn công có thể chậm hơn Linh già, nhưng phòng thủ lại dễ như trở bàn tay. Lã Lạc bắt lấy ngón tay Linh già. Chìa khóa đã được thu vào nạc á ngôi sao, lúc này hai bên giằng co kịch liệt. Quả nhiên, dị chủng thông minh, chẳng có kẻ nào thành thật cả. Tự cho mình mạnh mẽ, có thể khống chế tất cả, khi giao dịch thành công, liền dám ra tay với ta. Nhưng các ngươi có nghĩ đến không, thể phách nhân loại yếu kém hơn nhiều so với dị chủng, nhưng lại có thể cùng các ngươi dây dưa nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì? Chính là trí tuệ siêu việt của nhân loại. Những mưu đồ, tiểu tâm tư ấy, trong thế giới nhân loại đã xuất hiện vô số lần rồi. Răng rắc. Lã Lạc bẻ gãy ngón tay Linh già. Dù tốc độ và lực lượng đối phương phi thường, nhưng thể chất chỉ có vẻn vẹn mấy chục điểm. Con khỉ vẫn là con khỉ, bốn cản Lã Lạc dù tốc độ không bằng, nhưng thương tổn gây ra đủ để cho Linh già, con khỉ bướng bỉnh này, phải gánh chịu tổn thương vĩnh viễn. Ngón tay đứt lìa trong tay Lã Lạc, Linh già kêu thảm thiết, nhưng Lã Lạc không hề buông tha, một cước chứa đầy lôi đình đạp thẳng vào bụng nó. Oanh! Linh già phun ra một ngụm máu lớn, quỳ xuống trước mặt Lã Lạc. Các đầu bếp xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Là người dũng, họ không hiểu Lã Lạc và Linh già tranh đấu vì điều gì. Một đầu bếp thấy Linh già thảm hại, nép mình dưới sự nhường nhịn của các đầu bếp khác, run rẩy đến trước mặt Lã Lạc. Đại nhân, Linh già đầu bếp trưởng thân thể đã rất yếu, nó đã lâu không ăn gì. Nếu ngài còn đánh nữa, Linh già đại nhân sẽ chết, nó chết rồi, chủ nhân sẽ không vui. Đầu bếp người chủng nói rất khẩn trương. Lã Lạc thấy có chút kỳ quái. Nó gọi mình là đại nhân. Khống chế minh viêm là có thể được sự tán thành của tôi tớ ác mộng sao? Lã Lạc không buông Linh già, mà hỏi đầu bếp, Linh già sao không ăn gì? Nó không ăn, các ngươi không cho nó ăn sao? Không cho phép Linh già đại nhân ăn gì là do một vị đại nhân khác, phù thủy ngải lệ, ra lệnh. Lã Lạc gật nhẹ. Những dị chủng cấp 5 này khúm núm trước mặt mình quả thật kỳ lạ. Nhưng thái độ của hắn đối với Linh già cần phải xem xét lại. Giao dịch vẫn phải tiếp tục, nhưng hắn cần phế đi Linh già trước, tránh phiền toái. Lã Lạc ném Linh già xuống đất. Đùng. Minh viêm trên gông xiềng chậm rãi bốc cháy. Linh già đau đớn giãy giụa, minh viêm thiêu đốt trên thân thể nó, sinh cơ ngày càng yếu ớt, như sắp chết đến nơi. Lúc này nó thật giống một con khỉ còng lưng, sắp tắt thở. Đàng hoàng trao đổi đồ vật không tốt sao? Làm gì phải làm chuyện ngu xuẩn này? Nếu ngươi đem thứ ta muốn cho ta, Lã Lạc nói giọng cứng rắn, chưa dứt lời thì Linh già đã cố gắng kìm nén đau đớn mà ngắt lời, nếu ta cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi sẽ giết sạch tất cả ở đây. Ngươi cho rằng ta không thấy sát ý trong mắt ngươi sao? Tiểu tử, chỉ có nhân loại mới vô cớ giết dị chủng, ngươi đang tự cho mình là người. Lã Lạc nheo mắt. Thật ra Linh già nói không sai, hắn vốn định sau khi lấy được đồ vật. Tấn thăng tứ giai, rồi giết sạch toàn bộ đầu bếp ở đây. Năm giai dị chủng bình thường cũng có 2.000 năng lượng, đối với hắn mà nói, đó là một khoản bổ sung năng lượng khổng lồ, thậm chí còn hơn cả việc đánh giết lãnh chúa cấp dị chủng. Lã Lạc tự cho là mình đã che giấu sát ý rất tốt, bởi vì hắn căn bản không hề lộ ra chút sát khí nào. Không ngờ, sự che giấu ấy vẫn bị Linh già nhìn thấu. Lão hầu tử quả nhiên tinh tường. Lã Lạc trầm ngâm hồi lâu. Tầm quan trọng của việc tấn thăng tứ giai lúc này vượt xa việc giết chết Linh già và đồng loại của hắn. Cho nên, nếu Linh già có thể mang lại cho hắn đủ lợi ích, Lã Lạc quả thật có thể tha cho hắn một con đường sống. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải kể cho ta biết tất cả những gì các ngươi biết, ví dụ như mục đích của ác mộng. Linh già hơi nhíu mày, không chút tin tưởng lời nói của Lã Lạc. Ta hiện giờ trông như thế này, làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tin tưởng một kẻ tự xưng là nhân loại. Nhân loại có gì không tốt sao? Lã Lạc cẩn thận suy nghĩ, nếu đứng ở góc độ của dị chủng, nhân loại quả thực chẳng ra sao. Ta có thể thả ngươi trước, rồi chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Thả ta trước? Đương nhiên. Ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Nó giờ này trông thế này mà, hai, trong số dị chủng cũng có loại tự tin thái quá như vậy sao? Lã Lạc cũng nghĩ vậy, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra. Khổ hình ngay tại cửa, ngươi tưởng rằng ngươi trốn ra khỏi đây là có thể chạy khỏi pháo đài sao? Linh già, ngươi dù sao cũng là lục giai lãnh chúa, không cần ngây thơ như vậy. Con đường duy nhất để ngươi ra ngoài, chính là ta, chỉ có ta mới có thể dẫn dắt các ngươi hướng về tự do. Lã Lạc nói xong, thậm chí không tiếp tục thương lượng với Linh già, không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp lấy ra chìa khóa, mở xiềng xích minh viêm của Linh già. Răng rắc. Cuồn cuộn minh viêm bùng phát, nhưng tất cả đều bị Lã Lạc dùng minh nguyên hỏa chủng ở tay trái hấp thu hết. Linh già tuy bị minh viêm thiêu đến lông cháy, nhưng thoát khỏi xiềng xích minh viêm, vẫn phấn khích nhảy dựng lên. Ngươi thật sự thả ta. Ta cuối cùng ta thật sự tự do rồi. Ách. Linh già đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung ác với Lã Lạc, nhưng Lã Lạc trước mặt hắn không hề nhúc nhích, vẻ mặt thản nhiên. Nếu Linh già dám chạy, hắn cũng dám giết. Không đạt được thứ mình muốn, vào tay một lục giai cường giả tận thế, cũng không tệ. Làm việc trước phải suy nghĩ, Linh già, hãy nghĩ đến danh hiệu trí giả của ngươi đi. Nếu giờ này khắc này ngươi tấn công ta, đừng nói đến ngươi trong tình huống này có đánh lại ta hay không. Cho dù ngươi có thể thoát khỏi tay ta, khổ hình ở cửa và vô số binh lính, cũng đủ ngươi uống một hồ rượu. Linh già dần dần thu liễm vẻ mặt dữ tợn, ngược lại nở nụ cười. Đừng coi là thật, đừng coi là thật, ta quả thực bị giam cầm quá lâu, tâm tình có chút không kiềm chế. Vừa rồi ta chỉ là cảm nhận chút không khí tự do. Loại chuyện ngu ngốc đó ta sẽ không làm, dù sao Linh già là trí giả trong dị chủng. Lã Lạc cười nhìn Linh già cũng cười nhìn hắn. Thực ra Lã Lạc rất chắc chắn, nếu không phải Linh già quá yếu, một lục gia dị chủng làm sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhưng không sao, thừa dịp khỉ yếu thế, làm vậy cũng không có gì đáng xấu hổ. Tốt, ta muốn loại đồ vật có thể tăng cường năng lượng hắc ám trên diện rộng, giống như nước mắt tân nương, hiện tại có thể cho ta rồi chứ. Linh già lại nhìn thoáng qua Lã Lạc. Nó vẫn không hiểu, Lã Lạc chỉ là tam giai mà thôi, tại sao một sinh vật tam giai lại có lực lượng dị thường như vậy. Nhưng quyết định đã được đưa ra, lúc này không cần phải nghĩ nữa. Nếu không làm, Lã Lạc chắc chắn sẽ giết nó, hơn nữa sẽ giết cả 10 đầu bếp kia. Những đầu bếp này tuy không ra gì, nhưng Linh già đã có tình cảm với chúng, nó không muốn những kẻ này vì mình mà chết. Hy vọng ngươi giữ lời. Tự nhiên. Ngươi chờ ta một chút. Linh già từ kho chứa đồ ăn của ác mộng, lấy ra một số bảo vật mình cất giữ. Sau đó phân phó đầu bếp nhóm lửa, còn nó thì cầm một cây gậy, đứng trước một cái nồi đá. Lã Lạc nhìn nồi đá trong tay Linh già, vẻ mặt kỳ quái. Đây không phải đang xào rau sao? Đây là kỹ thuật luyện kim của dị chủng, một số chủng tộc dị chủng quả thực có năng lực này. Chúng có thể luyện chế các loại vật liệu dị chủng thành sản phẩm mới. Loại sản phẩm này có thể mạnh hơn, cũng có thể yếu hơn. Linh già không ngừng vút ve ngón tay vào trong nồi, hành động này trong mắt Lã Lạc, rõ ràng là đang lau bụi. Nó đang lau bụi sao? Cái thứ này lát nữa là muốn ta ăn hết. Vì mạnh lên, nhịn chút đi. Ốc Nhật. Lau bụi vẫn là nhẹ, Lã Lạc thậm chí nhìn thấy Linh già ném một cục nước mũi vào trong nồi đá, cùng với rất nhiều lông khỉ. Lã Lạc sắp không nhịn được nữa, cái thứ này, thật sự là người ăn sao? Linh già chế biến thức ăn, bắt đầu tán gẫu với Lã Lạc. Tốt, hiện tại cần một khoảng thời gian khá dài, cái thứ này mới có thể nấu xong. Nói đi, ngươi muốn biết gì? Ta có thể nói chắc chắn sẽ nói cho ngươi, không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi. Cái gì có thể nói và không thể nói? Đến lúc này rồi, còn có chuyện không thể nói sao? Lã Lạc nghi ngờ, đồng thời hỏi điều mình muốn biết nhất. Ngươi nói ta không biết ác mộng rốt cuộc muốn gì. Vậy ngươi nói một chút, ác mộng rốt cuộc muốn gì? Linh già nhìn Lã Lạc, cong môi, lộ ra hàm răng nát. Ta khi lần đầu tiên gặp ác mộng, đã rất rõ ràng, nó không phải dị chủng bình thường. Suy nghĩ của nó, ý nghĩ của nó, khác với dị chủng. Nói thế nào nhỉ, ý nghĩ của nó với ngươi có chút giống nhau, nó khinh thường chúng ta. Ác mộng từ đầu đến cuối cho rằng chúng ta là giả thú, mà chính nó là chủng tộc cao quý. Lời nói của Linh già khiến Lã Lạc cảm thấy hứng thú. Ngươi nói ác mộng cho rằng mình là chủng tộc cao quý. Đúng vậy, Ác mộng chưa từng đơn thuần xem mình là dị chủng, nội tâm cũng chưa từng tiếp nhận thuyết pháp dị chủng này. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Ngươi rất quen thuộc với nó sao? Linh già trợn mắt, kinh thường nhìn Lã Lạc. Ta với ngươi cũng không quen thuộc, nhưng ta khi tiếp xúc ngươi, đã có thể cảm nhận được ngươi muốn giết chúng ta, giết hết tất cả dị chủng ở đây. Tráng vậy là chuyện quá khứ. Nhìn những đầu bếp xung quanh với vẻ mặt nghi ngờ, Lã Lạc không muốn chiến đấu lúc này. Đến bước này, nếu làm hỏng nồi đá, thì thật là không bù nổi. Linh già tiếp tục nói, ác mộng tư duy rất gần với nhân loại, mục đích của nó cũng rất kỳ quái, giống như việc nó kiến tạo tòa thành này. Bình thường, một quân vương dị chủng xây dựng pháo đài, chỉ đơn giản là để hưởng thụ, hoặc là làm đại bản doanh của mình, tốt tốt điều hành. Nhưng ác mộng khác biệt, nó kiến tạo tòa thành này, dường như chỉ vì thông qua quá trình kiến tạo pháo đài, hiểu được những khái niệm đó. Hiểu được công trình, hiểu được lễ nghi binh sĩ, hiểu được tâm tính của người đứng đầu. Mỗi thiết lập trong pháo đài, đều do ác mộng tự mình suy nghĩ. Nó hưởng thụ mỹ thực, thu thập tri thức, hiểu rõ khung cảnh xã hội loài người, nếm thử hiểu được mối quan hệ giữa người với người. Toàn bộ pháo đài chính là để nó hiểu những điều đó mà tồn tại. Giống như phù thủy Ngải Lệ ở tầng 2, nhiệm vụ của nàng là giúp ác mộng thu thập đầy đủ tri thức của loài người. Ác mộng có thể thông qua sức mạnh của mình, đạt được những tri thức mà nàng thu thập. Từ đó càng gần với loài người hơn. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của việc nó làm như vậy là gì, nhưng trong lòng lão Linh già đã có phỏng đoán về ý đồ của ác mộng. Lã Lạc nheo mắt lại. Phỏng đoán của ngươi là gì? Linh già cười gằn, một tay khuấy thứ nước canh gần như làm người buồn nôn, một tay thì bí mật thì thầm với Lã Lạc, ác mộng muốn dung nhập vào thế giới loài người, hơn nữa, nó đã chuẩn bị chu toàn. Lã Lạc đồng tử hơi co lại, nhưng kỳ thực hắn đã sớm đoán được. Trước đó, vô vàn dấu hiệu đã khiến hắn nghi hoặc, thậm chí suy đoán về hành vi của ác mộng. Song, hắn vẫn chưa rõ, một dị chủng, làm sao có thể dung nhập vào nhân loại? Chẳng lẽ thật sự có người tin rằng dị chủng và nhân loại có thể hòa bình chung sống? Nó đã chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi. Linh già ngừng tay, vươn đầu lại gần Lã Lạc, nhỏ giọng nói, nếu ta đoán không sai, ác mộng hiện giờ đã phát động hắc triều tấn công vòng thành thứ tư. Lời này vừa dứt, sát khí trên người Lã Lạc bộc phát, giọng nói lạnh lẽo như băng, ác mộng sẽ phát động hắc triều vào vòng thành thứ tư. Đây là chuyện đã xảy ra hay chỉ là ngươi suy đoán? Có bằng chứng không? Linh già nhíu mày, quay lại bên chiếc chảo đá, ngươi hùng hổ làm gì? Cũng không phải ta phát động hắc triều. Lã Lạc hơi sốt ruột, làm sao ngươi biết ác mộng sẽ phát động hắc triều? Thấy Lã Lạc quả thực lo lắng, Linh già không còn vòng vo, được rồi, ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta sẽ từ bi điểm hóa cho ngươi. Trước lễ hoàng hôn, ác mộng đã tập hợp một lượng lớn dị chủng vòng ngoài. Nó có năng lực điều khiển ác mộng, khống chế số lượng lớn dị chủng dễ như trở bàn tay. Đó chính là lý do. Nó khống chế, tập hợp nhiều dị chủng như vậy, nếu không phải để phát động hắc triều, thì chẳng lẽ là để xây nhà nghỉ sao? Hoàn toàn không cần thiết. Số lượng dị chủng quá lớn, cần có một con đường để tiêu hao, cho nên chỉ có thể là hắc triều. Mục đích của hắc triều lần này cũng khó mà đoán định, dù sao tâm tư của tên ác mộng kia, khó ai có thể hiểu thấu. Lão Linh già phân tích, ta thấy rõ, ác mộng chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công hỗn loạn, không có chút chiến thuật nào vào vòng ngoài. Dị chủng đều ngu ngốc, dưới sự chỉ huy của chúa tể dị chủng, chúng chỉ biết hung hãn, không sợ chết mà lao vào tường thành. Một đợt tấn công này, tất cả dị chủng ở vòng ngoài sẽ chết hơn phân nửa. Vòng thành thứ tư của nhân loại cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Đến lúc đó nhân loại và dị chủng cùng suy tàn, trong tình trạng hỗn loạn tuyệt đối, mục đích của nó có lẽ sẽ đạt được. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của ta, tin hay không tùy ngươi. Nó tuy là một dị chủng, nhưng phân tích của nó khá có lý. Lời Linh già khiến Lã Lạc vô cùng chấn động, dù lão hầu tử này vẫn nói đó chỉ là suy đoán. Nhưng nghe xong, Lã Lạc cảm thấy suy đoán của lão hầu tử rất có khả năng là sự thật, thậm chí là cực kỳ có khả năng. Hiện tại Lã Lạc không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, không thể xác định liệu thế giới bên ngoài có đang lâm vào chiến tranh hắc triều như Linh già đoán hay không. Nếu thực sự xảy ra hắc triều, Bạch Nguyệt Đồng, Khải Ca và những người khác sẽ ra sao? Hàng Thi Vũ thì sao? Họ có nguy hiểm không? Tâm trạng Lã Lạc rối bời. Vấn đề ở đây còn chưa giải quyết, bên kia lại xảy ra vấn đề, đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Sát khí lại một lần nữa lan tràn. Tình huống này rõ ràng là bất thường. Giữ bình tĩnh. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không được hoảng loạn, đây là điều ngươi đã nói rất nhiều lần. Gần đây ngươi kiểm soát bản thân kém đi, đó là do ảnh hưởng của Minh Viêm. Minh Viêm và năng lực ác mộng rất giống nhau, đều có hiệu quả làm méo mó tâm trí. Ngươi có thể làm méo mó người khác, nhưng Minh Viêm cũng có thể làm méo mó chính ngươi. Vì vậy, khi sử dụng Minh Viêm, ngươi càng cần giữ vững tỉnh táo. Lời nhắc nhở của người quan sát giúp Lã Lạc bình tĩnh lại phần nào. Đúng vậy, hắn phải giữ bình tĩnh, hoảng loạn bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn không thể giúp gì cho thế giới bên ngoài. Còn về ảnh hưởng của Minh Viêm, cần phải điều chỉnh lại. Ta biết rồi, Minh Viêm quả thực khó điều khiển, điều này khiến tâm trạng ta gần đây có vấn đề. Trong khi chưa rời khỏi pháo đài ác mộng, sốt ruột là vô ích. Việc cấp bách là giải quyết tốt chuyện trong pháo đài. Cứu được đồng tâm trúc sau, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Hôn lễ kia dù là vì Khâu Cô Lăng và Lưu Địch, những trò chơi khác đều chỉ là trò chơi của ác mộng mà thôi. Nghĩ thông suốt, mạch suy nghĩ liền rõ ràng. Linh già nhìn Lã Lạc, ban đầu hắn cho rằng Lã Lạc nghe tin Hắc Triều sẽ hoảng loạn, đến lúc đó hắn có thể thừa cơ chế phục Lã Lạc. Không ngờ tâm tính Lã Lạc lại mạnh mẽ như vậy, Minh Viêm mãnh liệt như vậy mà không làm méo mó tâm trí hắn, thật thú vị. Được rồi, ta vẫn nên tiếp tục nấu cơm. Lã Lạc không sao, Linh già đành phải chuyển chủ đề, nhưng Lã Lạc sẽ không dễ dàng bỏ qua nó. Đừng vội, Linh già tiên sinh, ngài đừng giấu giếm, ta không đánh ngài. Ta là người độ lượng, nhân tiện thời gian còn chưa tới, hãy nói cho ta biết về lực lượng Minh Viêm đi. Lần đầu gặp mặt, ngài đã nói ta bị Minh Viêm khống chế. Những chuyện liên quan đến Minh Viêm, ngài có thể nói cho ta biết không? Thiếu sự giáo dục hệ thống, Lã Lạc không biết gì về nhiều loại lực lượng, nhất là Minh Viêm, loại năng lượng có nguồn gốc từ dị chủng. Trong sách vở không có bất cứ ghi chép nào, Lã Lạc muốn nghiên cứu và đào sâu, chỉ có thể hỏi dị chủng. Linh già hiện tại chính là người thầy tốt nhất. Minh Viêm xuất phát từ bên ngoài tường thành thứ 5, chính là Minh Hà. Sắc mặt Lã Lạc vừa mới bình tĩnh lại lại thay đổi. Vâng, ngài nói gì? Tường thành thứ 5. Thế giới này còn có tường thành thứ 5. Đương nhiên, vượt qua thế giới dị chủng, đi xa hơn một vùng đất không thể tưởng tượng, đó chính là tường thành thứ 5. Nó luôn tồn tại, chỉ là nó rất rất xa thôi. Ngài đã từng thấy sao? Ta chưa từng thấy. Ngài chưa thấy mà có thể khẳng định có tường thành thứ 5. Đương nhiên, chúng ta dị chủng có di truyền trí nhớ, ngươi nghĩ cũng giống như loài người các ngươi, mọi thứ đều phải học sao? Linh già nói đương nhiên, Lã Lạc há miệng, không tìm được lý do phản bác. Việc giáo dục, sao lại ra thể thống gì trong miệng Linh già? Được rồi, ngài nói tiếp. Bên ngoài tường thành thứ 5, Minh Hà, là một dòng sông hội tụ Minh Viêm. Nghe nói, đương nhiên ta cũng chưa từng đến, chỉ là nghe nói. Nghe nói Minh Viêm có thể khống chế sự sống, rút lấy hoặc ban cho sinh lực. Cũng có thể dung hợp với các năng lượng khác, hình thành năng lượng biến chủng mới. Vì vậy nhiều dị chủng phỏng đoán, năng lượng của ác mộng có thể đến từ bên ngoài tường thành, Minh Hà, chính là nguồn gốc năng lượng của nó. Lão Linh già nói có vẻ rất chắc chắn, nhưng Lã Lạc chỉ nghe như chuyện kể. Nhưng cũng có chút thu hoạch, ví dụ Minh Viêm có thể hợp nhất với các thuộc tính khác. Dù không có phương pháp dạy, nhưng có thể thử nghiệm bằng cách dung hợp với người. Ngài biết nhiều thật đấy, còn gì nữa không? Linh già cảm thấy không ổn, Lã Lạc chẳng lẽ lại toan tính chuyện giết người diệt khẩu? Phi phi phi, nó cũng không phải là con lừa. Nếu không có chuyện gì, vậy cứ tiếp tục thôi. Lã Lạc ánh mắt khiến Linh già hơi sợ hãi, may mà sát ý của Lã Lạc đã thu liễm hoàn toàn. Hắn hiện tại tinh thần phấn chấn, thể xác cường tráng, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đã sẵn sàng cho bước thăng cấp kế tiếp. Cho nên Lã Lạc cũng không có ý định ra tay với Linh già. Lã Lạc yên lặng chờ Linh già nấu canh, thời gian chậm rãi trôi đến 5 giờ 50 phút. Nhìn đồng hồ, trong lòng Lã Lạc nổi lên vài gợn sóng. Còn bao lâu nữa? Được rồi, xong ngay đây. Cuối cùng, Linh già chế tạo xong một bát canh đục ngầu, bên trong nổi lên những bọt khí kỳ lạ và những chất liệu kỳ dị. Nó bưng bát canh đến trước mặt Lã Lạc. Tiểu tử, lần này ngươi được tiện nghi rồi, đây là tân nương nước mắt, một bát lớn đầy đủ dùng cho ngươi. Ngươi gọi cái này là tân nương nước mắt. Sao nó lại đục ngầu thế? Lã Lạc cảm thấy thứ này khác xa so với những gì hắn từng uống trước đây. Linh già nghe vậy, lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Đương nhiên, tân nương uống rượu đều sẽ rơi nước mắt, đúng vậy chính là gọi tân nương nước mắt chứ sao? Lã Lạc. Ngươi uống hay không uống? Lã Lạc cao mày cầm lấy bát canh, hệ thống cũng lập tức đưa ra nhắc nhở, tân nương nước mắt, sử dụng sau có thể nâng cao trình độ năng lượng hắc ám trên diện rộng, là sản phẩm luyện kim dị chủng vô cùng ưu tú. Đồ vật là thật, nhưng tại sao tân nương nước mắt lại giống như nước sông Hằng vậy thôi, dù sao hiện tại thăng cấp lên cấp 4 mới là quan trọng nhất. Lã Lạc tức tân nương nước mắt vào những không gian nạc á, quay đầu nhìn về phía Linh già. Linh già lập tức run lên, tiểu tử này định ra tay sao? Kéo dài thời gian lâu như vậy, ta cũng đã hồi phục được vài phần sức lực. Ta. Linh già, tin tức và tình báo của ngươi rất hữu ích, coi như ta cảm ơn ngươi. Nếu ta thật sự có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ tha cho các ngươi, sẽ không nuốt lời. Biểu cảm của Lã Lạc tuy lạnh nhạt nhưng không có ý định tấn công. Linh già nghe Lã Lạc hứa hẹn, vẻ mặt có phần kỳ quái. Ngươi thật sự sẽ tha cho ta? À, còn có chúng nó. Linh già chỉ phía sau mình là một đám đầu bếp. Ta vừa rồi không phải đã nói sẽ tha cho các ngươi sao? Mặc dù lời hứa của ta không đáng tin, nhưng ít nhất cũng là lời hứa của một người đàn ông. Linh già sững sờ, ít nhất trong những cuộc thương lượng giữa các dị chủng, không có loại hứa hẹn mơ hồ vô nghĩa này. Nhân loại lại có phẩm chất này, quả nhiên mạnh hơn dị chủng không ít. Thấy Lã Lạc định đi, Linh già vội vàng ngăn lại. Ai, ngươi chờ chút, mấy thứ này ngươi cầm đi ăn, ít nhiều gì cũng có thể tăng cường chút sức mạnh. Linh già đưa ra hai loại đồ vật, một loại là viên thịt, một loại là trái cây giống quả lê. Viên thịt Linh già, ăn hết có thể tăng toàn diện điểm thuộc tính một điểm, tối đa ăn 5 phần. Lã Lạc nhìn những viên thịt màu xám này, vẻ mặt có chút quái dị. Cái thứ này, chắc chắn không phải là thứ gì đó bôi bẩn thành sao? Thu viên thịt lại, hắn cầm lấy quả lê, vừa chạm vào thứ này, hắn liền phát hiện nó bất thường hơn viên thịt nhiều. Lôi quả. Phẩm cấp, sử thi. Hiệu quả, cấp cho ngươi sức mạnh sấm sét, nếu ngươi đã có sức mạnh sấm sét, thì cường hóa sức mạnh sấm sét của ngươi. Giới thiệu, được hình thành dưới một số điều kiện đặc biệt, hẳn là một trong những vật phẩm sưu tầm của ác mộng. Lã Lạc nhìn quả lê ngẩn ra một chút, đây là đồ tốt thực sự a. Thế nào, thứ này rất mạnh chứ, ta cực khổ lắm mới tìm được từ ác mộng à không, trong cái bệ đó. Được rồi, Lã Lạc biết đại khái thứ này đến từ đâu. Cảm ơn, hy vọng các ngươi sẽ không chết ở đây, ta đi. Nói nhảm, ta đương nhiên sẽ không chết ở đây. Lã Lạc trở lại phòng ăn, Khổ Đinh lại một lần nữa ngăn hắn, xem ra Lã Lạc tiên sinh đã lấy được thứ mình muốn. Khổ Đinh tiên sinh ở đây chờ điểm tâm sáng sao? Khổ Đinh lắc đầu, hắn nhìn về phía đỉnh pháo đài, ánh mắt sâu xa. Không, ta đang chờ Tân Lan. Lời của Khổ Đinh khiến Lã Lạc cau mày. Chờ Tân Lan. Nếu may mắn, bọn họ hẳn đã có người thu thập đủ vật phẩm của Tân Lan. Hoặc là, bọn họ sắp trở thành Tân Lan. Ta đã biết. Lã Lạc rất bình tĩnh, điều này khiến Khổ Đinh có phần kỳ lạ, phản ứng này không phải là điều nó dự đoán. Ngươi không nóng vội sao? Lã Lạc tiên sinh. Ta tại sao phải nóng vội? Khổ Đinh tiên sinh. Khổ Đinh hơi sững sờ, mục đích của Lã Lạc là đồng tâm trúc. Nghe nói có người thu thập đủ vật phẩm Tân Lan, Lã Lạc không nên nóng vội sao? Lã Lạc tiên sinh không nóng vội sao được? Nếu bọn họ đều tìm được vật phẩm Tân Lan, vậy ngươi coi như thua. Con thằng lằn già này còn quá non, ký chủ giết hết Tân Lan, vậy chẳng phải là không còn Tân Lan nữa sao? Không nóng vội, nghi thức hoàng hôn vào lúc hoàng hôn, cho nên ta còn rất nhiều thời gian. Hắn quả thật không quan tâm, bởi vì chỉ cần trước nghi thức hoàng hôn, giết hết tất cả Tân Lan. Như vậy sẽ không còn Tân Lan, đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, thì hắn còn có gì phải vội? Nói thì nói không sai, nhưng thân phận Tân Lan có thể xác định sớm. Thêm một Tân Lan, Lã Lạc tiên sinh lại có thêm một đối thủ cạnh tranh. Ân, đa tạ Khổ Đinh tiên sinh nhắc nhở. Nhưng đối với ta mà nói, thắng thua trong trò chơi hôn lễ không quan trọng, có bao nhiêu Tân Lan cũng không quan trọng. Chỉ cần trước nghi thức hoàng hôn, giết hết bọn họ, trò chơi sẽ kết thúc. Lời tuyên bố thẳng thừng của Lã Lạc khiến Khổ Đinh im lặng một lúc, sau một hồi lâu nó mới cười. Lã Lạc tiên sinh nghĩ thật là đơn giản thẳng thắn. Mặc dù không muốn thừa nhận đây là một cách làm rất hợp lý, nhưng muốn làm được điều này, cần thực lực đủ mạnh. Đúng vậy, cần thực lực đủ mạnh. Lã Lạc quay người đi lên lầu 2, trong lời nói của Khổ Đinh lúc nãy có một tầng ý nghĩa khác, đó là đã có người sắp thu thập đủ tính vật hôn lễ. Sẽ là ai? Trần Mặc. Nhiều Đệ. Hay là Tề Cách Phi? Trở lại phòng đọc sách trên lầu 2, Cương Mỗ đã phá hủy gần phân nửa giá sách. Hắn vỗ vỗ mông Cương Mỗ, cho ăn, Cương Mỗ, trong quá trình ta đột phá, ngươi cần phải bảo vệ ta thật tốt. Là. Ngoài Cương Mỗ, Lã Lạc lại triệu hồi thêm 3 con đồ tể cấp 5. Dù tốn hao 12.000 năng lượng, nhưng với Lã Lạc hiện tại, đây là khoản chi tiêu tất yếu. Nơi này, dù sao cũng là ác mộng pháo đài, ngoài nơi này, hắn khó lòng tìm được chỗ thích hợp đột phá. Thân hình Cương Mỗ quá lớn, không thể ra khỏi cửa, ra khỏi cửa cũng dễ bị tấn công. Cho nên, đây là nơi đột phá lý tưởng nhất, vạn nhất có người trở về, với thực lực của Cương Mỗ, trong không gian chật hẹp này, vẫn vô cùng đáng tin. 4 dị thú khổng lồ gần như chặn kín hai cửa phòng. Làm vệ sĩ, chúng quả là xứng đáng. Lã Lạc sắp xếp ổn thỏa mọi việc, trở lại trung tâm phòng. Được rồi, bắt đầu thôi. Hắn trực tiếp uống cạn nước mắt tân nương trong tay. Hương vị hỗn độn khó tả tràn ngập khoa miệng Lã Lạc, tựa như mứt hoa quả pha lẫn phân chó. May mà sau khi trôi xuống cổ họng, kẻ thôn phệ lập tức ra tay, nuốt gọn tất cả. Kẻ thôn phệ đang hấp thu ám năng, hiện tại cấp độ kẻ thôn phệ là 3, hiệu suất thiên phú 160. Dự trữ ám năng đã đầy đủ, người dung hợp đang lập kế hoạch tiến giai, xin chờ. Sau khi uống cạn nước mắt tân nương, dự trữ ám năng của Lã Lạc đã đầy. Giờ đây, có thể chính thức đột phá. Phương án thứ nhất, tiến giai năng lượng, hướng lựa chọn là lôi điện, minh viêm, kịch độc, khả năng cường hóa đặc biệt cao. Sau khi tiến giai, khí hợp sẽ sở hữu thuộc tính năng lượng bị động. Phương án thứ hai, tiếp tục cường hóa khí huyệt, duy trì hiện trạng. Lã Lạc không chút do dự. Thuộc tính năng lượng chưa bao giờ là chủ lực của hắn, dù lôi điện, minh viêm, kịch độc đều rất tốt. Nhưng bản chất của hắn vẫn là theo đuổi mạnh hơn, lớn hơn, chất lượng cao hơn. Lã Lạc luôn tin tưởng, chỉ cần chất lượng đủ tốt, vấn đề khác đều không phải vấn đề. Hắn lựa chọn phương án thứ hai. Đã lựa chọn phương án thứ hai, khí huyết tiếp tục cường hóa. Phương pháp tiến giai sinh mệnh, hai đạo. Người dung hợp đã khởi động, đang kiểm tra tất cả điều kiện chuẩn bị. Điều kiện chuẩn bị 1, thuộc tính đơn vượt quá 100 điểm, đang kiểm tra lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, đều đạt 100 điểm, phù hợp với biến đổi hoàng mỹ. Điều kiện chuẩn bị 2, 6 khí huyết trước đạt 100 điểm, đang kiểm tra, độ tinh khiết hoàng mỹ, phù hợp với biến đổi hoàng mỹ. Tất cả điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng, cấp độ biến đổi, hoàng mỹ. Người dung hợp đang tiến hành dung hợp khí hợp và lực lượng hạch tâm, chuẩn bị đột biến đặc thù bản chất sinh mệnh, xin chờ. Người quan sát hữu nghị nhắc nhở, lần đột phá này sẽ đẩy nhanh tiến độ, quá trình có thể sẽ vô cùng đau đớn, xin ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô cùng đau đớn. Đau đến cỡ nào chứ? Ngoà tào. Phốc. Lã Lạp phun ra một ngụm máu tươi, đột phá 3 vòng thuộc tính toàn diện 100 điểm, đã hoàn toàn thay đổi bản chất thân thể, một lần đột phá triệt để. Hắn giờ đây đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến loài người, lực lượng và khí hợp đã hoàn toàn biến đổi thành một chủng loại mới. Đau đớn mãnh liệt xuất hiện trên khắp cơ thể Lã Lạc. Vị trí hạch tâm càng bị đè ép mạnh mẽ. Lã Lạc tự nhiên toát mồ hôi lạnh, hai tròng, ba tròng, bốn tròng. Lôi điện dày đặt trên mỗi góc cơ thể Lã Lạc, nọc độc phun trào từ lỗ chân lông, minh viêm cũng cháy hừng hực cùng lúc đó. Quy lực khí hợp khiến bốn dị chủng bảo vệ Lã Lạc hoảng sợ, chúng lui về cửa, nhưng năng lượng bùng nổ trên người Lã Lạc vẫn không ngừng. Ba con đồ tể là những kẻ chịu đựng trực tiếp, năng lượng lan tràn bắt đầu xâm nhập thân thể chúng. Lôi điện làm tê liệt chúng, kịch độc xâm nhập, cuối cùng minh viêm thiêu đốt chúng thành tro bụi. Hơn 1 vạn điểm năng lượng của Lã Lạc cứ thế phí phạm vô ích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trạng thái Lã Lạc càng lúc càng mạnh mẽ. Đến lúc này, thống khổ đã chẳng là gì. Trong mắt hắn chỉ còn sự lạnh lùng. Không ai có thể đụng đến người phụ nữ của ta. Bản chất sinh mệnh đã tăng lên đến cấp 4. Thế giới mâm tròn tận thế tiến vào số lần 1, số lần quay mâm tròn tận thế 1. Ký chủ, Lã Lạc. Nghề nghiệp, hai đạo. Lực lượng, 105. Nhanh nhẹn, 102. Thể chất, 103. Năng lượng, 34.132. Giá trị danh sách, 341. Khí huyệt, 9 cái. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn phệ LV3. Danh sách S04 người dung hợp LV2. Danh sách S07 người triệu hoán LV1. Danh sách S11 người quan sát LV2. Danh sách A00 vô tính giả. Danh sách B ngôn chú. Danh sách C hạt giống. Danh sách D quan chi thân hòa. Hô. Trạng thái hoàn mỹ. Lã Lạc nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh của mình. Khí hợp cấp 4, trạng thái hoàn mỹ, cho phép hắn chính thức sở hữu năng lực đơn đấu với thực lực lãnh chúa. Hơn nữa, loại đơn đấu này là có nắm chắc chiến thắng tuyệt đối. Hiện giờ, điều cần làm là tìm đồng tâm trúc. Dĩ nhiên, việc giết những tên tân lang khác cũng không phải chỉ nói suông. Nhìn đồng hồ, 8 giờ 3 phút, còn cách 9 giờ khoảng 1 tiếng. Lã Lạc lấy ra viên thịt linh già, từng miếng ăn. Những thứ ở đây đều rất hữu dụng, sau khi ăn hết đồ ăn của linh già, Lã Lạc lại lấy ra tất cả kẹo phù thủy. Viên này đến viên khác, nhét vào miệng. Viên thịt linh già, cho ngươi lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, thể chất 1. Kẹo đỏ cho ngươi lực lượng 1. Kẹo xanh cho ngươi nhanh nhẹn 1. Kẹo vàng cho ngươi thể chất 1. Cứ thế, sau một trận ăn uống cuồng nhiệt, thuộc tính của Lã Lạc đạt tới lực lượng 143, nhanh nhẹn 140, thể chất 141. Dù hắn có cách giữ lại những viên kẹo này để ăn sau, nhưng Lã Lạc vẫn từ bỏ ý nghĩ đó, hiện tại mạnh thêm chút nữa, sẽ có thêm phần nắm chắc. Việc không có nắm chắc, không thể làm, bất cứ lúc nào cũng như vậy. Một phía khác, đồng tâm trúc đang chạy như bay trên hành lang hồng bạch thành bảo. Nàng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.